mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Chương 128 bị đánh gãy hẹn hò. Vệ Nham nói chính là lời nói thật. Hắn nhìn đến đoạn cục tiết huyết thủ đoạn, lấy lôi đình chi thế trực tiếp bắt lấy những cái đó bộ môn muốn người. Mà những cái đó cùng chi tướng quan người. Bọn họ cũng không cảm thấy một cái đoạn cục thật sự dám lập tức đắc tội toàn bộ cục. Cho nên có chút liền ỉ vào sau lưng có người, bắt đầu bỏ bê công việc, xin nghỉ, tưởng lấy này áp chế. Rất có, người không cho cái cách nói ta liền không làm trạng thái. Trong lúc nhất thời, nguyên bản mập mạp bộ môn thế nhưng chỉ có ít ỏi vài người tới đi là money mà liền tính là này đó. Không có bất luận cái gì bối cảnh tới đi làm người. Cũng là bị người uy hiếp, ở mọi người cho rằng ăn định đoạn cục khi, ngày hôm sau đoạn cục thế nhưng trực tiếp điều phái tân nhân. Trực tiếp bắt đầu tiếp nhận công tác, đến nỗi những cái đó cái gọi là công tác giao tiếp. Cùng với án tử theo vào trình độ từ từ, hoàn toàn không là vấn đề, cùng lắm thì từ đầu bắt đầu rửa sạch, có lẽ còn càng hoàn toàn một chút. Dùng mánh lới người muốn lại trở về đã là không có khả năng sự. Trước kia hắc bạch thông ăn, hiện tại không có người nguyện ý phản ứng. Trước kia người khác ba ba đưa tiền đưa mỹ nữ đưa đồ cổ. Là bởi vì bọn họ trên người kia tầng da, hiện tại da đã không có. Nhân da lại không phải ngốc tử, sẽ phản ứng mới là lạ. Cho nên, giờ phút này Vệ Nham mới dám như vậy không hề cố kỵ mà nói ra nói như vậy tới. Ta nghe nói giống như tỉnh thính có người đối thị cục tác pháp có chút phê bình kín đáo. Nói các ngươi mới nhậm chức đầu nhi quá bảo thủ vô tổ chức vô kỷ luật. Ta còn nghe nói các ngươi giống như lần này cần động những cái đó ngầm thế lực. Đánh cuộc, đọc, đây chính là thiên cổ đều khó bình hạ xương cứng. Các ngươi. Thật sự chuẩn bị tốt sao? Ta nghe có người tuyên bố phải đối phó các ngươi. Vệ Nham nghe ra tới đối phương cũng không phải nói giỡn toái miệng. Mà là một loại biến tướng ám chỉ. Ám chỉ mặt trên còn có người bất mãn đoạn cục. Tưởng động hắn, buổi sáng đoạn cục đi tìm hắn. Làm hắn chờ cái này án tử chấm dứt liền bắt đầu rửa sạch thành phố S ngầm thế lực. Đọc, bởi vì sở hữu hỗn loạn đều là bởi vì cái này tồn tại mà khiến cho. Trước kia không ai dám động, hoặc là động cũng chỉ là chào hai cái tiểu nhân vật. Không phải nói cục cảnh sát không năng lực này, mà là bởi vì ích lợi gút mắt, hạ không được tàn nhẫn tay. Cho nên, nếu thật muốn đối này một khối ra tay tàn nhẫn nói. Không biết muốn động bao nhiêu người, bánh kem. Có thể tưởng tượng đến lúc đó lại là như thế nào một hồi huyết vũ tinh phong. Bất quá Vệ Nham giờ phút này trong lòng không có chút nào do dự cùng lùi bước. Bởi vì trong lòng đã có kiên định tín ngưỡng. Vệ Nham đang muốn nói chuyện. Tố Tân điện thoại liền đi qua. Vệ Nham vừa thấy danh hiệu A tên. Vội vàng tiếp khởi. Uy, chuyện gì? Tố Tân đi thẳng vào vấn đề. Vệ đội. Ta muốn hỏi một chút nửa năm trước S Nam khu có phải hay không phát sinh quá cùng nhau mất tích án. Mất tích án, vệ đội biểu tình lập tức trở nên ngưng trọng. Trong óc sở hữu tin tức bay nhanh qua một lần, khoảng thời gian trước siêu tập sở hữu mất tích án. Cuối cùng chỉ là đem cùng cái loại này thượng hắc xe loát ra tới. Trên thực tế còn có rất nhiều các loại hình thức mất tích. Nam khu tại rất sớm trước kia là một mảnh núi hoang. Ở còn không có thi hành hỏa táng khi đều đem nơi đó làm như bãi tha ma. Sau lại tiến hành đao to búa lớn cải cách, có thương nhân Hồng Kông đầu tư, vòng hạ miếng đất kia, đẩy bình thổ bao, đại làm lâm viên xây dựng, còn kiến thành một tòa hưu nhàn sơn trang, tuy rằng đối ngoại mở ra, nhưng là vết chân ít ỏi. Trừ bỏ nơi nào sở hữu hết thảy tiêu dùng đều chết quý. Còn bởi vì nơi đó có các loại điều khoản ước thúc. Này cũng không thể đi kia cũng không thể động, liền tính là tùy chỗ ném rác rưởi. Một giây liền có người tìm tới ngươi, quang nhặt lên tới không nói còn phải bị phạt tiền. Đối với tùy tính quán mọi người tới nói, loại này yêu cầu quả thực là quá mức, còn không phải là một cái cảnh khu sao. xem ngươi ngạo kiều, xem ngươi khoe khoang, ta còn chưa tới đâu. Cho nên này 1-2 năm tới Thanh Thủy Sơn Trang du lịch nghỉ phép khu danh hào trên cơ bản từ trên bản đồ trừ bỏ, biến thành thuần túy tư gia trang viên. Kia mấy cái sinh viên sau khi mất tích, cảnh sát tham gia điều tra cũng là không thu hoạch được gì. Vệ Nham vừa nghe đối phương đề cập cái kia án tử, trong lòng liền lộp bộp một chút, vội vàng hỏi, các ngươi hiện tại lại tiếp án tử. Lớn nhất khả năng chính là kia mấy cái mất tích giả người nhà ủy thác. Tố Tân nói, không có tân án tử, chỉ là ta hiện tại yêu cầu vụ án kia kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Bao gồm Thanh Thủy Sơn Trang bản đồ, dừng một chút nàng lại bổ sung một câu. Hiện tại có thể truyền cho ta sao? Mặc kệ lúc trước chính mình là như thế nào tận hết sức lực giúp bọn hắn phá án. Tố Tân sách đến Thanh chính mình hiện tại thân phận, hợp tác quan hệ liền hảo, ngàn vạn đừng đem chính mình xem cỡ nào quan trọng, cho nên mặc kệ nội tâm lại vội vàng, cũng tận khả năng cấp hai bên lưu lại đáp lời đường sống. Vệ Nham trong lòng tức khắc liền lộp bộp một chút, khẩn trương kêu lên, ngươi ở nơi nào, có phải hay không Thanh Thủy Sơn Trang, ngươi mau trở lại, buổi sáng đoạn cục tìm hắn nói chuyện. Nói chuyện bước tiếp theo công tác kế hoạch, chính là hắn minh bạch đối phương ý đồ chân chính vẫn là cuối cùng công đạo câu kia. Các ngươi đặc xính kia hai người, đặc biệt là Tố Tân, ngươi nhiều lưu ý một chút, không thể ra bất luận cái gì sơ suất, đã bị nạp vào tam A cơ mật hồ sơ người đương nhiên không thể xuất hiện chút nào sơ suất. Tố Tân hiện tại nhất yêu cầu chính là nắm giữ càng nhiều tin tức. Mà không phải dây dưa, không thể, trở về, linh tinh đề tài. Nàng hiện tại đã có thể kết luận cái kia tiểu quỷ chính là ở nhằm vào nàng cùng Thạch Phong. Cái này địa phương thập phần quỷ dị, vừa thấy liền không tầm thường, có thể thấy được đối phương lai lịch không nhỏ, nếu như vậy chính mình đều còn không làm cho coi trọng. Chủ động xuất kích, chỉ sợ đến lúc đó như thế nào, chết cũng không biết. Tố Tân nghe Vệ Nham ngữ khí, trong lòng liền hơi hơi thở dài, nói, cảm ơn vệ đội quan tâm, ta biết chính mình hiện tại đang làm cái gì, cũng hiểu được đúng mực, nếu ngươi không có tương quan tư liệu hoặc là không có phương tiện cung cấp cho ta. Như vậy ta nơi này còn có chút việc, lần sau liêu, tái kiến. Tố Tân cắt đứt điện thoại, bắt đầu chính mình dùng di động lên mạng tra tư liệu. Trên mạng tư liệu khẳng định không có cảnh sát tường tận. Thậm chí chân thật tính cũng muốn đánh cái chiết khấu. Nhưng là tổng so với chính mình hai mắt một bôi đen tới hảo. Lại nói, tính tính thời gian Thạch Phong còn có hơn một giờ mới có thể đến. Chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tố Tân phiên mấy đại trang web, chỉ tìm được một thiên thiệp, điểm đi vào vừa thấy, phát hiện đã xóa thiếp. Tiếp theo. Tố Tân thử đổi mới bản đồ, bởi vì vừa rồi nàng cũng không có ở hướng dẫn thượng nhìn đến con đường này. Cũng may quắc quắc bản đồ công năng thập phần cường đại. Tựa như một cái quan sát màn ảnh, nơi này sở hữu mặt đất tình huống bao trùm trong đó. Thậm chí có thể thấy chính mình nơi địa phương, bất quá lại đi phía trước liền một mảnh mơ hồ, mặc kệ nàng như thế nào thêm tái cũng chưa dùng. Xem ra nơi đó quả thực có vấn đề, bị một loại đặc thù năng lượng tràng bao trùm, cho nên liền vệ tinh cũng vô pháp thấy rõ. Tố Tân hít sâu một hơi, tâm tình rất là nặng nề, đóng di động, vừa rồi download như vậy đại bản đồ, chỉ sợ tháng này mấy chục gờ lưu lượng cũng mau lăn lộn hết đi. Tích tích, WeChat nhắc nhở Amani mở ra vừa thấy, là Vệ Nham phát tới tin tức. Vệ Nham thấy chính mình nói bất động Tố Tân, tâm tình rất là nóng nảy. Một bên làm Vương Dương chuẩn bị đi ra ngoài đồ vật cùng xe. Mà chính mình tắc vội vàng đi tra tư liệu cấp Tố Tân truyền đi. Đương Vương Dương chuẩn bị tốt xe, Vệ Nham cũng đem tin tức tìm đọc cùng gửi đi xong. Sau đó hai người cùng nhau hấp tấp chạy đến Thanh Thủy Sơn Trang. Hết chương.